Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 1, ta là đại phản phái, ta xuyên Việt, xanh thẳm chân trời, một chiếc bạch ngọc xa liễn ở trong mây chạy như bay, xa liễn trước ba đầu lân thú kéo xe, chân đạp vân vụ, gào thét lao nhanh, xa liễn hai bên, hai đội kim giáp vệ sĩ đi theo, tùy tiện từ trong đó lấy ra một cái đều là nổi tiếng cao thủ, Lục Vô Trần ngồi tại bạch ngọc xa liễn trung ương, tiêu hóa lấy trong đầu trí nhớ, mấy phút đồng hồ sau, Lục Vô Trần nhổ một ngụm trọc khí. Ta vậy mà thành đại thiên đạo vực, Sơn Hải Tiên Triều một cái hoàng tử, Sơn Hải Tiên Triều, đại thiên đạo vực bên trong cổ xưa nhất, thế lực cường đại nhất một trong, tiên triều trong lịch sử, đi ra vô số kinh tài tuyệt diễm đại năng, có thể vắt ngang vạn cổ, chân đạp nhật nguyệt, khủng bố tuyệt luân, cũng đúng là như thế, mới làm đến Sơn Hải Tiên Triều, tại lớn như vậy đại thiên đạo vực, vô số hào tộc, thánh địa bên trong, trở thành đỉnh lưu đồng dạng tồn tại, Lục Vô Trần thân phận bây giờ. Cũng là tiên triều hoàng tử, hắn người mang đạo cốt, thiên phú xuất chúng. 4 tuổi lúc liền đột phá gân cốt cảnh, 7 tuổi linh hải cảnh đại thành, 13 tuổi cũng đã là động thiên cảnh cao thủ, thiên phú siêu nhiên, địa vị tôn sùng, lấy thực lực của hắn cùng thân phận, đầy đủ tại đại thiên đạo vực bên trong hoành hành không sợ, vận khí của ta tốt như vậy, cái này khí vận giá trị có chút quá tại bạo rạp, nhưng Lục Vô Trần trong nội tâm lại mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, lúc này, lại là một cổ trí nhớ phun lên não hải, một lát sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt đen lại, ta 3 tuổi năm đó, mẫu thân vì để cho ta thuận lợi trưởng thành, theo một cái tông thân gia tiểu hài tử trên thân tranh đoạt đạo cốt, tiểu tử kia kém chút chết rồi, bị vứt bỏ đại hoang bên trong tung tích không rõ, 8 tuổi lúc, tiểu muội sinh ra, trời sinh linh tú, có hỏa phượng chi lực theo thể nội sinh ra, dẫn đến vô số chim tước bay vút lên, điềm lành đầy trời, lưu chuyển tại tiên triều phía trên. Nhưng trên thực tế, đây là chiếm một cái vương triều khí vận, lấy linh điểu nuốt long dựng dục ra tới linh hoàng tiên thể. 13 tuổi năm đó, một lần tiên triều thi đấu, ta nhất thời lòng ngứa ngáy, trực tiếp phế đi một cái gia tộc gia chủ, nghe nói hắn nhi tử gần nhất phong sinh thủy khởi, náo động lên không ít chuyện dấu vết. Lục Vô Trần xoa nhẹ phía dưới mi đầu, những việc này, làm sao nghe đã thị cảm mạnh như vậy, trong đó tùy ý một cái đối thủ, thả tại cái khác bên trong. Đều là thỏa thỏa nhân vật chính khuôn mẫu đi, mà Lục Vô Trần chính mình, rõ ràng cũng là một cái ngăn ở nhân vật chính tấn thăng trên đường phản phái bốt. Hắn dường như đã thấy vô số bị hắn lấn ép nhân vật chính ngay tại phát triển khiêm tốn, từ từ bay lên, cũng có ngày, một khi những thứ này các nhân vật chính trưởng thành, cái kia mang cho Lục Vô Trần xuống tràng, cũng là không cần nói cũng biết, cái này tai họa ngầm cũng quá lớn, trong nháy mắt, Lục Vô Trần trong nội tâm thì đã tuôn ra một cổ cấp bách cảm giác. Cho dù hắn là vô thượng tiên triều hoàng tử, địa vị tôn sùng, cho dù cha của hắn là cổ chi đại đế, một tay che trời, nhưng vẫn chưa đủ. Kiếp trước bên trong treo đèn đêm độc hắn, biết rõ đến những thứ này nhân vật chính khuôn mẫu khí vận chi tử, một khi trưởng thành sẽ khủng bố đến mức nào, thiên phú bậc hắc, tầm bảo bậc hắc, tu luyện bậc hắc, đại năng thần phục. Những thứ này toàn bộ chẳng qua là bọn họ trưởng thành trên đường đá lát chân mà thôi, cứ tiếp như thế, đợi chờ mình, chỉ có một con đường chết. Trước kia đọc sách thời điểm hắn vẫn không cảm giác được đến, chờ hắn thật trở thành phản phái, Lục Vô Trần cũng cảm giác được rất khó chịu, không được, không thể ngồi chờ chết, một khi chờ bọn hắn trưởng thành, ta thì chỉ có một con đường chết, đinh, phản phái hệ thống trói chặt bên trong, đúng lúc này, một cái thanh âm dễ nghe vang lên, Lục Vô Trần sững sờ, chợt đại hỉ, trực tiếp mở ra mặt bản, ký chủ, Lục Vô Trần, thân phận, Sơn Hải Tiên Triều Hoàng tử, tu vi, đệ ngũ cảnh. Động thiên cảnh, thể chất, đạo cốt, công pháp, Sơn Hải Đại Đế Kinh, thần thông, Sơn Hải Bảo Thuật, đạo Sơn Thần Quyền, phản phái giá trị, 2000, đạt tới 3000 có thể mở ra thương thành, ngươi trời sinh thoát phàm, vượt qua thế nhân, nhưng còn không phải một cái xứng chức phản phái, chân chính phản phái, cần phải hung diễm ngập trời, những nơi đi qua, thánh tử cúi đầu, đạo tổ quỳ xuống đất, chân chính phản phái, cần phải chân đạp long phượng, thân phụ trân bảo, danh tiếng vừa ra. Vạn người co rúm lại, chân chính phản phái, cần phải săn giết nhân vật chính, cướp đoạt khí vận, dung làm bản thân, vắt ngang vạn cổ, mời hoàn thành phía dưới nhiệm vụ, quen thuộc phản phái thân phận, nhiệm vụ, thu phục tôi tớ, chọn lựa thánh địa, thế gia, cổ tộc người mang màu tím khí vận thánh nữ làm tôi tớ. Khen thưởng, Cổ Long tinh huyết ba tích, nhiệm vụ, hung danh lan xa, trấn sát đánh tan 10 tên thánh địa, thế gia, cổ tộc thánh tử thánh nữ. Khen thưởng, 300 năm tu vi, nhiệm vụ, Cửu Long kéo xe, mời bắt lấy 9 đầu sinh tử cảnh trở lên cổ thú vì tọa giá. Khen thưởng, tiên bảo, tinh thần thần quang đồ, rất nhiều nhiệm vụ từng cái liệt kê, Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, cũng là một trận yên lặng, hệ thống này, không khỏi cũng quá bá đạo, quả nhiên cùng nó nói một dạng, muốn làm một cái xứng chức phản phái, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, thánh tử, thánh nữ, đều là các đại thế lực bên trong thiên kiêu nhân vật, cho dù phổ thông thánh địa, cùng Sơn Hải Tiên Triều ở giữa chênh lệch ngày đêm khác biệt. Nhưng Lục Vô Trần dù sao không phải cha của hắn Cổ Hoàng Đại Đế, cũng không thể tùy ý hành động, huống hồ, còn có sinh tử cảnh cổ thú, thế giới này hệ thống tu luyện, có ba đại cảnh giới, phân biệt là nhục thân tam cảnh, thần thông tam cảnh, bất diệt tam cảnh, cùng cao hơn đế tôn chi vị, Lục Vô Trần cảnh giới bây giờ, bất quá là thần thông tam cảnh bên trong bàn sơn, động thiên, thần luân trung gian động thiên cảnh, mà sinh tử cảnh thế nhưng là bất diệt tam cảnh bên trong cao thủ. Chính mình mặc dù có đại đế phụ thân, muốn bắt lấy sinh tử cảnh cổ thú cũng không dễ dàng như vậy, tùy tiện tiếp xúc, thế nhưng là chỉ có một con đường chết, thôi, nhiệm vụ này dù sao cũng không có thời gian hạn chế, ta thì từ từ lượng sức mà đi là có thể, bất quá, vì người nhà của ta, bằng hữu của ta, cái này phản phái ta không làm cũng muốn làm, cùng chết tại người khác trong tay, thành vì bọn họ tấn thăng trên đường đá đặt chân, không bằng ta liền đến dẫm bọn họ, Lục Vô Trần hạ quyết tâm. Cái này hoang cổ thế giới, vốn là mạnh được yếu thua, tự thân như không cường đại, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết oan chết uổng, dù sao khí vận chi tử đắc tội cũng đã đắc tội, bây giờ muốn vãn hồi cũng là thì đã trễ, vậy dạng này, không bằng thì kiên trì tự mình, tại khí vận chi tử căm thù dưới, sống sót. Lúc này, bất chợt tới một trận tiếng nhắc nhở vang lên, mở ra hệ thống khen thưởng, cho ký chủ cơ sở lễ bao, phải chăng mở ra, còn có lễ bao, Lục Vô Trần lông mày nhíu lại. Mở ra, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Thái Nguyên Tiên Đan một bình, hỗn độn thụ chủng một cái, tiên quan tố thể cơ hội một lần, Lục Vô Trần nhìn lên những vật này đều giới thiệu tới, Thái Nguyên Tiên Đan, tiên phẩm đan dược, cái này ấm đan dược tổng cộng có 9 hạt, mỗi một hạt bên trong đều ẩn chứa kinh khủng linh nguyên chi lực, nuốt một viên liền có thể để đệ tam cảnh linh hải cảnh võ giả trong nháy mắt đột phá, bất quá Lục Vô Trần dù nói thế nào cũng là tiên triều hoàng tử, từ nhỏ linh tài tiên đan thấy qua vô số. Đối loại vật này hắn cũng không quá để ý, tiếp lấy nhìn xuống, hỗn độn thụ chủng, thiên địa sơ khai lúc, tại hỗn độn bên trong sinh ra mà ra hạt giống, có thể thôn vệ khí vận, dung luyện tiên bảo, trưởng thành là hỗn độn chi thụ. Hỗn độn chi thụ, mỗi một cành cây, mỗi một chiếc lá bên trong đều ẩn chứa thượng cổ đại đạo, trưởng thành hoàn toàn thể về sau, đủ để dung nạp một phương thế giới, đồ tốt, Lục Vô Trần kinh ngạc, quan là thông qua những thứ này miêu tả. Liền có thể cảm giác được vật này là nhiều khủng bố tuyệt luân, mộ lá một đại đạo, một cây một thế giới, hạng gì bá đạo, đương nhiên, trưởng thành điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc. Lập tức, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn đến cuối cùng một đầu khen thưởng, chờ lấy hắn liếc nhìn một lần sau khi giới thiệu, sắc mặt đại hỷ, cái này đối ta trước mắt hữu dụng nhất, tiên quan tố thể, có thể mượn dùng cửu thiên tiên quan chi lực, trợ giúp ký chủ tái tạo thể phách, tiêu trừ ẩn tật, tăng cường thiên phú. Lục Vô Trần tuy nhiên người mang đạo cốt, nhưng bởi vì là cưỡng ép đào lấy, cũng không sinh trưởng tại bản thân nguyên nhân, một mực ở vào tàn khuyết trạng thái, không cách nào phát huy ra đạo cốt lực lượng mạnh nhất tới. Điểm này, thì liền Cổ Hoàng Đại Đế cũng không có cách nào, cho dù hắn từ nhỏ phục dụng linh đan tiên tài, lại không cách nào đền bù. Nhưng bây giờ, có tiên quan tố thể cơ hội, sử dụng, Lục Vô Trần rất quả quyết, ông, một đoàn kim quang từ trên người hắn tràn ngập mà ra, chỉ là trong nháy mắt. Lục Vô Trần cảm thấy mình bị lực lượng kinh khủng tẩy luyện toàn thân đều dường như bị dòng nước cọ rửa một lần, dòng nước nhập thể, luyện hóa kinh mạch, vốn là cưỡng ép an trí tại thể nội đạo cốt cùng nhục thân dính liền, hoàn toàn dung hợp, rất nhanh, tiên quang biến mất, Lục Vô Trần tỉnh lại, hắn hai mắt mở ra, trong con ngươi trong chốc lát tựa hồ có tinh thần chuyển động, đạo cốt phía trên chữ, cũng là trong nháy mắt biến mất, chương 2, đạo cốt phục hồi như cũ, liếc một chút chi lực, ầm ầm. Trên bầu trời, vân sơn rung rẩy, biển mây cuồn cuộn, từng trận rống lên một tiếng phá không mà ra, bạch ngọc xa liễn những nơi đi qua, mang theo yên hỏa lưu tinh, tại bầu trời vang lên tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, chỉ là cổ này qua đường khí thế bàn bạc, liền khiến cho trên mặt đất vô số người chấn kinh, đó là cái gì? T, lân thú kéo xe. Uy phong thật to. Cái này là nhà nào thánh tử xuất hành, nhìn cái kia bạch ngọc xa liễn phía trên đồ án, đó là Sơn Hải Tiên Triều, xôn xao, theo bốn chữ này bị người hô lên, vô số khiếp sợ thanh âm vang vọng. Sơn Hải Tiên Triều, đây chính là đại thiên đạo vực bên trong, cường hãn nhất bá chủ, có lân thú kéo xe, bạch ngọc xa liễn, điều này đại biểu lấy trong đó ngồi đấy, tất nhiên là Sơn Hải Tiên Triều đại nhân vật, thật sự là làm cho người rất hâm mộ, vô số người thèm nhỏ dãi, trông mong nhìn lấy xa liễn chạy như bay mà qua. Trên xe, Lục Vô Trần lông mi lạnh nhạt, thần tình nội liễm, hắn nhìn lấy giới thiệu của mình mặt bản, đạo cốt phía trên, tàn chữ biến mất về sau, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình biến đến không đồng dạng, toàn thân bên trong, huyết nhục chi lực tràn đầy, linh nguyên lưu chuyển như thủy, nhẹ nhàng thoải mái. Nghĩ nghĩ lại, có một cổ lực lượng kinh khủng tại máu thịt bên trong tẩm bổ ra, người mang đạo cốt người, khí vận gia thân, tu luyện làm ít công to, mà trọng yếu nhất chính là, đạo cốt bên trong ẩn chứa lấy trời sinh bảo thuật, tánh mạng phù hợp, mỗi một đạo uy lực đều là khủng bố tuyệt luân. Có thể mở nhật nguyệt, toái tinh thần, trước kia Lục Vô Trần mặc dù có đạo cốt, nhưng là tàn khuyết hàng, uy lực còn không cách nào hoàn toàn vận dụng đến, lại càng không cần phải nói là thai nghén bảo thuật, nhưng bây giờ thì không đồng dạng, không biết ta cái gì thời điểm có thể dựng dục ra bảo thuật tới. Đối Lục Vô Trần mà nói, hiện tại mỗi một phần lực lượng tăng cường đều là quan trọng nhất. Tùng tùng, lúc này, bên ngoài vang lên tôi tớ cung kính bẩm báo âm thanh. Điện hạ, phía trước 300 dặm, chúng ta liền đến Thiên Thủy Thánh Địa. Lục Vô Trần ừ một tiếng, hỏi thăm, tình huống như thế nào? Tôi tớ chi tiết bẩm báo, Thiên Thủy Thánh Địa lão tổ tọa hóa, hóa thành tro bụi, trong thánh địa lại không đệ cửu cảnh đạo thân cảnh đại năng tọa trấn, bởi vậy Trầm Sơn, Kim Đao hai đại thánh địa liên thủ, đến đây chiếm đoạt Thiên Thủy Thánh Địa, hôm nay đã là ngày thứ năm. Đây là Lục Vô Trần lần này xuất hành chỗ cần đến, đại thiên đạo vực, phàm thánh địa giả, tất cả thuộc về Sơn Hải Tiên Triều trưởng quản, thánh địa công phạt xâm chiếm, tuy nhiên nắm giữ quyền tự chủ, nhưng hành sự trước đó đồng dạng cũng đều sẽ bẩm báo Lục Vô Trần lão cha cổ hoàng đại đế. Đại đế gật đầu, ngươi liền có thể làm, đại đế không gật đầu, ngươi tùy tiện động thủ, thì là muốn chết. Lần này, Lục Vô Trần cũng là thay cha đốc chiến, chỉ bất quá, hắn trên thực tế chỉ là đến xem náo nhiệt. Hắn chỉ cần ở một bên yên tĩnh chờ lấy, đợi đến Trầm Sơn, Kim Đao hai đại thánh địa đem Thiên Thủy Thánh Địa sụp đổ, chiếm đoạt tư sản liền có thể, thì nhìn cái này chỉ trong chốc lát, thì có bốn thành vật tư doanh thu, cái này, cũng là tiên triều quyền lực cùng chỗ tốt, nhìn một hồi liền trở về đi. Lục Vô Trần không có tâm tư gì, có khí vận chi tử sự tình áp trên đầu, hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Lúc này, bất chợt tới một trận tiếng nhắc nhở vang lên, kiểm trắc đến khí vận chi tử ba động, tham gia đến Lâm Phong khí vận nội dung cốt truyện bên trong. Lâm Phong, cái này người thật giống như cũng là cái kia lão cha bị chính mình một chưởng phế bỏ tiểu tử, hắn tại Thiên Thủy Thánh Địa bên trong. Lục Vô Trần có chút ngạc nhiên, quả nhiên ta là đại phản phái, tùy tiện tản bộ một chút, vậy mà đều có thể lẫn vào khí vận chi tử nội dung cốt truyện bên trong. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức cải biến ý nghĩ của mình, đi vào, tôi tớ không dám thất lễ, vội vàng hẳn là. Sau đó xa liễn tiến lên, theo ù ù thanh âm lại nổi lên, đám người bọn họ hướng về Thiên Thủy Thánh Địa tiến đến. Trên bầu trời linh nguyên chen chúc, một đạo kinh khủng đao quang xé rách thương khung, như kim luân thác nước chảy, đánh vào Thiên Thủy Thánh Địa cấm chế phía trên. Kim đao thánh tử dưới chân lơ lửng ở trên không, sau lưng có một vòng như nhật kim đao xoay tròn, huy hoàng sinh uy. Lại hai ngày nữa, chúng ta nhất định có thể phá mất cấm chế, đến lúc đó, Thiên Thủy Thánh Địa chính là của chúng ta. Kim đao thánh tử ánh mắt nóng rực, cả một cái thánh địa vật tư, mặc dù có một bộ phận muốn lên giao cho tiên triều, còn lại cũng đầy đủ bọn họ kiếm lời lớn, nhất là, Thiên Thủy Thánh Nữ thế nhưng là nhất đẳng mặt hàng A, lòng hắn triều bành trướng, trống rỗng. Lúc này sau lưng truyền đến trống lên một tiếng, chỉ thấy tầng mây xé rách, trắng như tuyết xa liễn lao vụt tiếng vang, hướng về bên này bay thẳng mà đến. Kim đao thánh tử biến sắc, đây không phải là Sơn Hải tiên triều người sao? Bọn họ làm sao tới gần? Bình thường tới nói, rõ ràng chỉ cần cự ly xa nhìn xem là được rồi. Kim đao thánh tử vội vàng chạy như bay lấy nghênh tiếp tới. Hắn ngăn cách rất xa, thì liếc nhìn xa liễn bên trong ngồi đấy Lục Vô Trần. Lục Vô Trần một thân bạch bào, lông mi sinh màu, chỉ là trên thân cái kia cổ lạnh nhạt bạc thế khí chất, liền không phải thường nhân tất cả. Gặp qua hoàng tử, xa liễn trước, kim đao thánh tử cung kính hành lễ, mở đường, ta muốn đi vào. Lục Vô Trần bình thản, Kim Đao Thánh Tử sững sờ, vội vàng nói, Hoàng tử, Thiên Thủy Thánh Địa nhiều nhất 2 ngày có thể phá, đã là vật ở trong túi của chúng ta, việc này chúng ta bẩm cáo qua Cổ Hoàng Đại Đế, đến Đại Đế cho phép, hắn trực tiếp chuyển ra Cổ Hoàng Đại Đế, muốn bức Lục Vô Trần rời đi, loại này tiểu tâm tư, Lục Vô Trần chỗ nào không hiểu, ta nói ta muốn đi vào, ngươi nghe không hiểu, Lục Vô Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn một cái, đồng thời, đạo cốt lực lượng vận dụng mà ra, oanh, liếc một chút về sau, Kim Đao Thánh Tử thân thể bỗng nhiên đại rung động, hắn chỉ cảm thấy trước mặt thương khung xé rách, 3 ngày hiện lên, một cổ lực lượng kinh khủng đập vào mặt, uy áp dồi dào, như cổ thần đồng dạng, thần quang thôn phệ, khí tức bạo liệt, thuộc về thượng vị giả khí thế bạo phát ra. Kim Đao Thánh Tử chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ cuốn vào đến kinh khủng nguyên khí dòng xoáy bên trong, trên thân có kèm theo dãy núi, cơ hồ đem hắn đè đổ, hắn tâm thần chấn động, sắc mặt trắng bệch, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, không thể địch, không thể đỡ, răng rắc, đạo tâm của hắn ẩn ẩn xuất hiện một vết nứt, cơ hồ vỡ nát, lúc này, bước ngoặt nguy hiểm, một bóng người chạy nhanh đến ngăn tại trước mặt hắn, là Kim Đao Thánh Địa trưởng lão, gặp qua hoàng tử, đã ngài muốn đi vào. Chúng ta lập tức nhường đường, hắn vội vàng hạ lệnh truyền đạt, quay chung quanh thánh địa 4 phía mọi người phân loại, nhường ra một con đường, Lục Vô Trần cái này mới thu hồi ánh mắt, xa liễn ù ù, lân thú bước vó, một hàng thuận lợi tiến vào Thiên Thủy Thánh Địa bên trong, trưởng lão, Kim Đao Thánh Tử thanh tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cứ như vậy để hắn tiến vào, nói nhảm, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Sơn Hải Tiên Triều Hoàng Tử đối nghịch sao? Trưởng lão trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn bất quá là tàn phá đạo cốt, lúc trước ta nhất thời không quan sát mới khiến cho hắn chiếm được tiên cơ, muốn là chính diện đối địch, ta Kim Đao đạo thể cũng không thua hắn. Kim Đao Thánh Tử không phục, im miệng, trưởng lão giận dữ, ngươi muốn chết không quan hệ, cùng Sơn Hải Tiên Triều làm lên, chẳng lẽ ngươi muốn để cho chúng ta Kim Đao Thánh Địa theo ngươi cùng chết sao? Nghe lời này, Kim Đao Thánh Tử chíp ầy không dám lời nói, hắn có thể không sợ Lục Vô Trần. Nhưng không có cách nào đang nghe Sơn Hải Tiên Triều tên lúc, còn giữ vững tỉnh táo, trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn một cái, lập tức nhìn về phía xa liễn rời đi cái bóng, hắn nội tâm bên trong ẩn ẩn có chút sợ hãi, lúc trước chỉ là liếc một chút chi lực, cũng không có bất kỳ cái gì bảo vật khí tức tại, thì suýt nữa khám phá thánh tử đạo tâm. Cái này là kinh khủng bực nào tồn tại, chẳng lẽ, hắn đạo cốt đã khôi phục rồi, trưởng lão sắc mặt biến hóa, bất kể như thế nào, Sơn Hải Tiên Triều chỉ sợ lại có một cái yêu nghiệt ra đời, xa liễn phía trên, Lục Vô Trần rất hài lòng, đạo cốt lực lượng, quả nhiên là không tệ, lúc trước cái kia liếc một chút chi lực bên trong, hắn thôi động đạo cốt lực lượng vận chuyển, cũng là muốn thử xem đạo cốt uy lực, kết quả, đạo cốt bắn ra, lực lượng phồn vinh mạnh mẽ, quả nhiên cường hãn, quan là đẳng cấp phía trên áp chế, liền để một cái thánh địa thánh tử không cách nào giãy giụa, tuy nhiên, cái này Kim Đao Thánh Địa Thánh Tử cũng không tính rất mạnh. Đinh, ký chủ hành sự hoành hành bá đạo, phù hợp phản phái khí chất, phản phái giá trị 500. Lục Vô Trần không còn gì để nói. Được rồi, dù sao chính mình đã không có cách nào theo phản phái con đường phía trên đi ra, đã còn có phản phái giá trị tới tay, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Lúc này, theo một tiếng tôi tớ hét lớn, Thiên Thủy Thánh Địa cấm chế mở ra, vân vụ tán đi, Thánh Địa hiện lên, Thánh Địa bên trên lưu quang phiêu nhiên. Vân vụ lập lòe, tươi thắm đại khí, mà Lục Vô Trần xa liễn, không có có nhận đến ngăn cản, thuận lợi tiến vào thánh địa bên trong. Chương 3, màu tím khí vận, Thiên Thủy Thánh Nữ, Thiên Thủy Thánh Địa, tráng mây tươi thắm, đỉnh núi đầu, xa liễn chậm rãi dừng lại, theo Lục Vô Trần đi ra, trên đỉnh núi lít nha lít nhít thánh địa mọi người, toàn bộ đều là cúi đầu rũ xuống mặt, không dám nhìn thẳng, gặp qua hoàng tử điện hạ, trong đám người, một cái tiên phong đạo cốt lão giả nghênh đón đi ra. Hắn khí tức nội liễm, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm thấy thể nội ba động năng lượng, trong lúc giơ tay nhấc chân thậm chí mang theo không gian gợn sóng. Người này, cũng là Thiên Thủy Thánh Địa trước mắt thánh chủ, Mộ Sơn, bất diệt cảnh đại cao thủ, có thể cho dù là bực này cao thủ cường hãn, quý vị thánh địa chi chủ, tại đối mặt Lục Vô Trần lúc, vẫn như cũ cần không mình hành lễ. Lục Vô Trần thần sắc tự nhiên, lên tiếng, bất chợt tới, hắn giống như có cảm giác, ánh mắt nhìn đến thánh chủ về sau. A, Lục Vô Trần kinh ngạc, một người mặt trắng như tuyết quần áo nữ tử đứng ở nơi đó, nàng tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất lãnh diễm như sương, một bộ váy trắng phiêu nhiên, lộ ra một cổ điều hiu thanh lãnh khí tức, như là băng liên nở rộ, cao ngạo lãnh ngạo, nhan trị, khí chất, tư thái, đều là nhân tuyển tốt nhất, người này cũng là thiên thủy thánh nữ, Mộ Giao Thần. Nàng tướng mạo tuyệt hảo, có thật nhiều người hiểu chuyện đem nàng xưng là đại thiên đạo vực đệ nhất thánh nữ. Ngày bình thường, thì có không ít thánh địa thánh tử thèm nhỏ dãi tướng mạo của nàng, truyền ra qua không ít truy mỹ chuyện lý thú tới. Phát giác được Lục Vô Trần từ trên xuống dưới liếc nhìn ánh mắt, Mộ Giao Thần thân thể mềm mại rung lên, chỉ cảm thấy ánh mắt kia không kiên nể gì cả lại nóng rực, tựa hồ muốn nàng thôn phệ đồng dạng. Nàng sắc mặt trắng nhợt, vội vàng cúi thấp đầu. Đối mặt với Sơn Hải Tiên Triều hoàng tử, bọn họ thiên thủy thánh địa thánh chủ đều không có chống cự tâm tư, bởi vậy Mộ Giao Thần sợ Lục Vô Trần muốn đối với mình ra tay. Bất quá, nàng xác thực hiểu lầm, Lục Vô Trần nhìn chính là mặt khác một vật. Nữ tử này trên thân có một cổ nhàn nhạt màu tím bay lên, uốn lượn phiếu miểu nhập thương khung ở giữa, màu tím khí vận. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã tìm được một cái màu tím khí vận người. Lục Vô Trần kinh ngạc, hắn phản phái nhiệm vụ một trong, nhưng chính là muốn thu phục một cái màu tím khí vận người. Lục Vô Trần rất hài lòng, điện hạ, mời vào bên trong. Thánh chủ chủ động mở miệng, một đoàn người tiến vào thánh địa bên trong đại điện. Lục Vô Trần một cách tự nhiên đi hướng chỗ cao nhất, ngồi ở thánh chủ mới có thể ngồi kim ngọc trên ghế ngồi. Nhìn thấy một màn này, bốn phía thiên thủy thánh địa người lại cảm thấy qua quyết bình thường, không người nào dám có dị nghị. Không biết điện hạ đến đây, không thể nghênh đón, còn xin điện hạ thứ tội. Mộ Sơn vẫn như cũ duy trì cung kính, cho dù bên ngoài Kim Đao cùng Trầm Sơn thánh địa liên thủ đến đây, trong đó có cổ hoàng đại đế gật đầu ý tứ tại, nhưng thiên thủy thánh địa người quái cũng chỉ dám quái tại hai đại thánh địa trên thân, cho dù có thể sống qua một kiếp này, cũng không dám đối Sơn Hải Tiên Triều đối nghịch, nếu không, đại đế xuất thủ, tan thành mây khói, hết thảy về vì hư vô. Ở cái này cuồn cuộn trong thế giới, thực lực tuyệt đối, liền có quyền uy tuyệt đối. Lục Vô Trần, không sao, ta lần này đến cũng là tùy tiện nhìn xem. Các ngươi trong thánh địa, có một cái gọi là Lâm Phong người, hắn dò hỏi, Lâm Phong. Mộ Sơn sững sờ, hoàng tử nói đúng lắm, đồ nhi ta Lâm Phong, nói một chút hắn. Mộ Sơn tuy nhiên không biết Lục Vô Trần làm sao lại đột nhiên quan tâm một người đệ tử, nhưng vẫn là một vừa mở miệng kể ra. Lâm Phong xuất thân xa xôi khu vực tiểu tộc bên trong, nhưng thiên phú cực cao, hắn tham gia qua bách tộc đại chiến, thuận lợi đoạt được người đứng đầu, từ đó gia nhập vào chúng ta thiên thủy thánh địa bên trong. Năm nào vẻn vẹn 18, liền có thể chém giết đệ tứ cảnh bàn sơn cảnh người, thực lực siêu nhiên. Thiên thủy thánh địa bên trong có dấu một tôn đại hoang lưu truyền xuống cổ bia, bên trong chất chứa bảo thuật, 300 năm qua không người đạt được truyền thừa, lại bị hắn lĩnh hội mà ra. Bảo thuật tìm hiểu ra lúc, dãy núi rung chuyển, trời ban điềm lành, chói lọi phi phàm. Theo Mộ Sơn từng cái kể ra, Lục Vô Trần nghe xuống tới, vẫn là một trận cảm thán. Quả nhiên là khí vận chi tử a, nhân vật chính vần sáng quá mạnh. Loại cơ duyên này, ngộ tính, muốn là cho hắn thời gian trưởng thành tiếp, sớm muộn cũng sẽ trở thành kinh khủng tồn tại. Nhưng, càng là như thế, Lục Vô Trần thì càng sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn ở đâu? Hắn không trong núi. Mộ Sơn thành thật trả lời, từng. Lục Vô Trần mày nhăn lại, Mộ Sơn sắc mặt siết chặt, sợ hoàng tử nổi giận, vội vàng nói, Lâm Phong kỳ ngộ siêu nhiên, hắn tự hồ tại trong núi có phát hiện, thăm dò di tích cổ đi. Nhưng, trong thánh địa sự tình hắn đã biết được, đoán chừng mấy ngày nay liền sẽ chạy về, thì ra là thế, Lục Vô Trần khiêu mi, ra ngoài tìm cơ duyên đi à, thật đúng là thói quen, phàm là nhân vật chính, không phải đến sống chết trước mắt sẽ không hiện thân. Xem ra, hắn đại khái cũng là hai ngày sau đó trở về, đến lúc đó thánh địa cấm chế phá nát, thánh địa hãm nhập đến trong tuyệt cảnh, nhân vật chính đăng tràn, ngăn cơn sóng dữ, thu hoạch nhân tâm danh vọng. Lục Vô Trần một trận cười nhạo, hắn đã mò thấy loại này sáo lộ, bất quá, càng là như thế, càng là cho Lục Vô Trần thao tác không gian. Hiểu rõ Lâm Phong sự tình về sau, Lục Vô Trần liền không có lại nhiều nói, trực tiếp mệnh thiên thủy thánh địa chuẩn bị hành cung, ở đi vào. Theo Lục Vô Trần vừa đi, còn lại đông đảo cao tầng vỡ tổ, thánh chủ, vì cái gì không hướng điện hạ cầu cứu a? Có trưởng lão cuống cuồng nói, Kim Đao thánh địa cùng Trầm Sơn thánh địa người, tuy nhiên hôm nay không tiếp tục tiến công, nhưng nhân thủ vẫn tại bên ngoài, không có triệt tiêu, chúng ta cấm chế sớm muộn đều sẽ bị phá, bọn họ một cái lo lắng vạn phần, việc quan hệ thánh địa tồn vong cùng tính mạng của mình, không phải do bọn họ không nóng lòng, thiên thủy thánh địa, đã là bấp bênh. Không có đạo thân cảnh đại năng áp trận, chỉ có thể biến thành trên thất thịt cá, lúc nào cũng có thể bị người nuốt mất. Bọn họ liên tiếp huyết chiến 3 ngày, cũng sớm đã là từng cái bị thương, khó mà chống đỡ được. Mộ Sơn lắc đầu thở dài, nói nhẹ nhàng linh hoạt, việc này là đại đế cho phép, chúng ta nên nói như thế nào phục điện hạ? Mọi người trầm mặt xuống, lúc này, có người nhỏ giọng nói một câu, điện hạ. Giống như coi trọng thánh nữ, bên cạnh lạnh lùng đứng đấy Mộ Dao Thần thần sắc khẽ biến, Mộ Sơn nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, mở miệng nói, tốt, đừng nói nữa, việc này không phải chúng ta có thể cải biến. Điện hạ đến, nói thế nào cũng cho chúng ta tranh thủ một điểm cơ hội thở dốc, thật tốt tĩnh dưỡng, chuẩn bị sau cùng quyết chiến đi, nghe lời này, mọi người không dám nói nữa, ào ào rời đi, trong đại điện, chỉ còn lại có Mộ Dao Thần sắc mặt biến ảo, thật lâu không nói, hành cung bên trong, nơi đây hành cung vị tại thánh địa đỉnh núi, vốn là thánh chủ trụ sở, chỉ là Lục Vô Trần đến đây, thánh chủ liền vội vàng dời xa, đem nơi đây giao cho Lục Vô Trần sử dụng, thông qua khung cửa sổ, có thể nhìn đi ra bên ngoài vân sơn lượn lờ, sương mù nặng nề, một bức mỹ lệ tiên cảnh cảnh tượng. Lục Vô Trần ngồi tại trước bàn, nhìn lấy hệ thống mặt bản, mới vừa tiến vào đến Thiên Thủy Thánh Địa một hệ liệt hành động, mang đến cho hắn 1.000 điểm phản phái giá trị, đồng thời, hệ thống cũng nhiều một cột, Lâm Phong, khí vận chi tử, nội dung cốt truyện tiến độ, 45, bí bảo, băng phách thần phù, đại tổ long quyền, khí vận, màu vàng kim 1.000, làm khí vận giá trị hạ xuống đến 100 phía dưới lúc, đem đánh mất, khí vận chi tử, xưng hào, trước mắt đánh giết khen thưởng. Không, xem ra là tham gia đến Lâm Phong nội dung cốt truyện bên trong, cho nên có kỹ càng mặt bản. Hệ thống, trước mắt đánh giết khen thưởng là có ý gì? Đánh giết khí vận chi tử ngoài định mức thu hoạch được, như khí vận chi tử khí vận quá cao, đánh giết đem không có bất luận cái gì khen thưởng. Mỗi lần cắt giảm khí vận chi tử khí vận, thì sẽ khiến cho tỷ lệ rất tăng lên, làm đối phương đánh mất khí vận chi tử xưng hào lúc, đánh giết đem thu hoạch được chỗ có khí vận chi tử cơ duyên, còn có việc này. Đây coi như là nhân vật chính vầng sáng hiệu quả đặc biệt sao? Xem ra, muốn nghĩ đạt được toàn bộ chỗ tốt, còn không thể tùy tiện đem nhân vật chính giết. Có ý tứ, dù sao cũng là khí vận chi tử, trên thân cơ duyên phong phú, muốn giết cũng là không dễ dàng như vậy. Huống hồ, trên người hắn nhiều như vậy đồ tốt, tùy tiện giết, những vật này bởi vì khí vận tác dụng, sẽ không rơi xuống trong tay của ta. Muốn thu được tất cả, liền muốn từng bước một chèn ép hắn. Đem hắn khí vận thuộc tính tước đoạt, cái này không thì tương đương với là bảo rương quái tạo thành. Đem nhân vật chính làm thành bảo rương, từng kiện từ bên trong móc ra bảo bối tới, có điều, cũng không thể nghĩ dưỡng thành, có khí vận chi tử, vẫn có thể giết thì giết, Lục Vô Trần cũng không muốn lưu lại cho mình quá nhiều tai họa ngầm. Đúng lúc này, điện ngoài cửa có tôi tớ bẩm báo thanh âm, điện hạ, Thiên Thủy Thánh Nữ cầu kiến, chương 4, tuy nhiên ta, nghe được tôi tớ bẩm báo âm thanh. Lục Vô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, suy nghĩ một chút mở miệng, để cho nàng đi vào đi, kẹt kẹt, điện cửa mở ra, Mộ Dao Thần đi đến, nàng vẫn như cũ là màu trắng váy lụa, khí chất thanh nhã, đi tới dáng người lắc lư, giống như là cô gái trong tranh đồng dạng, một cổ như xạ như lan mùi thơm tùy theo truyền tới, nàng tự hồ thi một chút phấn trang điểm, sau 3 ngày lúc càng thêm động lòng người rồi mấy phần. Theo bước liên tục nhẹ nhàng, toàn bộ trong phòng đều lặng yên phát quang. Lục Vô Trần lại là con ngươi thanh tịnh, cái này Mộ Dao Thần, hẳn là Lâm Phong khí vận chi tử nội dung cốt truyện nữ chính đi, cái này nhan trị tư thái, cái này băng lãnh khí chất, không làm nữ chính đều có lỗi với nàng bộ này tư thái, bất quá, càng như vậy nữ chính, càng có thu phục giá trị. Mộ Dao Thần gặp qua hoàng tử điện hạ, Mộ Dao Thần cung kính thi cái lễ, Lục Vô Trần bình thản, có việc, Mộ Dao Thần biểu tình ngưng trọng, bộ này lạnh lùng bình thản tư thái. Cảm giác cùng chính mình nghĩ không giống nhau lắm, vốn là trong dự tưởng tình cảnh, hẳn là Lục Vô Trần nhìn đến chính mình, ánh mắt nóng rực, càng kích động, chính mình lại thêm mắm thêm muối, khích tướng một phen, lấy loại này đỉnh tiêm thế lực con cháu ương ngạnh tính khí, đem thánh địa bảo vệ đến cũng không tính là gì việc khó, có thể, vừa mới bắt đầu, thì nhận lấy trở ngại, nhìn Lục Vô Trần cái bộ dáng này, trong mắt giống như căn bản cũng không có chính mình, Mộ Dao Thần cắn răng một cái, đi thẳng vào vấn đề. Còn mời điện hạ, cứu chúng ta Thiên Thủy Thánh Địa, cứu các ngươi, Lục Vô Trần nở nụ cười, đúng, là như vậy. Mộ Dao Thần vừa nếu nói nữa, Lục Vô Trần lại chỉ là nhàn nhạt 3 chữ, dựa vào cái gì, ánh mắt của hắn bể nghễ, thần sắc lạnh lùng, tư thái ngạo nghễ, hoàn toàn đều không có đem Mộ Dao Thần để vào mắt, Mộ Dao Thần chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, có chút không rõ, liên quan tới làm sao đối phó Mộ Dao Thần, Lục Vô Trần lúc trước đã sớm có cân nhắc. Tương truyền cái này Thiên Thủy Thánh Nữ, thỏa thỏa băng sơn khí chất, đối bất luận cái gì nam tử đều không tỏ ra thân thiện, tính tình cao ngạo chi cực, Nếu không phải liên quan đến lấy Thiên Thủy Thánh Địa tồn vong, cho dù chính mình là tiên triều hoàng tử, nàng đều chưa hẳn sẽ đích thân đến đây, nhưng đã tới, chỉ là một cái thánh nữ, trước mặt mình bày cái gì phổ, toàn bộ đại thiên đạo vực bên trong, có thể cùng Lục Vô Trần so cao ngạo, còn không có mấy cái, ngươi lạnh lùng, vậy ta thì càng lạnh lùng hơn, muốn cầu ta làm việc, vậy liền thành thành thật thật bái phục. Mộ Giao Thần dừng một chút, mở miệng nói. Chúng ta Thiên Thủy Thánh Địa, có thể giao phó ra vô số linh bảo tài liệu, giao cho Điện Hạ, linh bảo. Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, các ngươi Thiên Thủy Thánh Địa bên trong, có vạn năm tiên tài sao, không có, có thiên đạo đế binh, không có, có đại hoang bảo thuật, không, không có. Lục Vô Trần mỗi hỏi ra một câu, Mộ Giao Thần tâm liền chìm xuống một phần, hắn trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Thiên Thủy Thánh Địa bên trong căn bản không có bất kỳ vật gì có thể cảm động hắn, Lục Vô Trần thế nhưng là Sơn Hải Tiên Triều hoàng tử, Sơn Hải Tiên Triều, kéo dài trường tồn, có chừng trăm vạn năm lịch sử, xuất hiện qua rất nhiều đại đế. Kiến thức rộng rãi, cái gì quý hiếm tiên tài chưa từng gặp qua, chỉ là Thiên Thủy Thánh Địa đồ vật, cho dù vốn liếng bóc sạch, đều mơ tưởng để hắn nhìn nhiều, đã không có cái gì, vậy ta hỏi lần nữa, dựa vào cái gì, đồng dạng ba chữ, nhưng lần này, Lục Vô Trần ngữ khí lại là đột nhiên lạnh lẽo, đứng tại trước mặt hắn Mộ Giao Thần chỉ cảm thấy một cổ cấp trên uy áp đập vào mặt, nàng thân hình lắc lư, sắc mặt trắng bệch, chỉ là miễn cưỡng đứng vững, Thiên Thủy Thánh Địa, có thể đời đời kiếp kiếp phụng Điện Hạ làm chủ. Lục Vô Trần trên khuôn mặt, lộ ra một vệt giễu cợt, ngươi Thiên Thủy Thánh Địa, cũng xứng nói điều kiện với ta, ta không mở miệng, Thiên Thủy Thánh Địa trong vòng 3 ngày liền sẽ hóa thành tro bụi, tiểu tiểu Thánh Địa, phải chăng phụng ta làm chủ? Rất trọng yếu sao, băng lãnh vô tình lời nói, lần nữa đâm vào Mộ Giao Thần một trận ngốc trệ, cho đến lúc này, nàng mới phát hiện giữa hai người to lớn khác biệt, Lục Vô Trần thế nhưng là thiên chi kiêu tử, Sơn Hải Tiên Triều hoàng tử, thực lực hùng hậu, thế lực đè người, mà nàng đây, cho dù chính mình là thánh nữ, người theo đuổi vô số. Nhưng tại Lục Vô Trần trong mắt, nàng lấy làm tự hào Thiên Thủy Thánh Địa, cái này truyền thừa vạn năm tông môn, cùng ven đường cục đá cũng không quá lớn phân biệt. Không vào đế cảnh, đều là con kiến hôi, song phương, căn bản thì không cùng một đẳng cấp người, ta. Mộ Giao Thần thân thể mềm mại rung động, nửa ngày không nói ra một câu, nàng hiện tại mới hiểu được, chính mình lúc trước mưu tính có bao nhiêu buồn cười, trước mặt Lục Vô Trần, căn bản cũng không phải là nàng có tư cách có thể bàn điều kiện người, đây chính là đại đế chi tử, khó có thể phỏng đoán, khó có thể nắm lấy, thậm chí, căn bản không có cách nào tại địa vị tương đương phía trên cùng chi nói chuyện với nhau. Lục Vô Trần đem nàng mờ mịt thu tại trong mắt, khóe miệng phát họa, muốn để cho ta cứu Thiên Thủy Thánh Địa, các ngươi chỉ có một lựa chọn. Mộ Giao Thần giật mình ngẩng đầu, phục tùng vô điều kiện. Lục Vô Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm chấn động đến Mộ Giao Thần trong nội tâm, trong lúc nhất thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng cảm giác trước mặt Lục Vô Trần thân hình đột nhiên cất cao, sừng sững như núi, dường như, hắn giờ phút này không phải cái gì hoàng tử, mà chính là một tôn đại đế chi uy, không thể nhục, không thể xâm, không thể làm trái, chỉ có thể tuân theo. Mộ Giao Thần thân thể mềm mại run rẩy, vẫn còn có một tia dãy dụa, a, quả nhiên không hổ là khí vận chi tử nội dung cốt truyện nữ chính a, tâm trí cũng kiên cường vô cùng, Lục Vô Trần hơi kinh ngạc. Hắn vừa mới thế nhưng là thôi động ra một tia đạo cốt chi lực, vi áp khí tức 10 phần, nhưng cái này đều không có trực tiếp đem nàng đè sập. Mộ Giao Thần nhếch môi đỏ, sắc mặt tái nhợt, phản phất là dùng khí lực toàn thân, mới run run rẩy rẩy nói ra, như, nếu là Giao Thần tối nay, hầu ở Điện Hạ bên người, có thể làm cho Điện Hạ cứu Thiên Thủy Thánh Địa, hả, đây là tự tiến cử cái chiếu, Lục Vô Trần sững sờ, cái này nội dung cốt truyện triển khai có chút đột nhiên a. Ánh mắt của hắn có thế nhanh chóng tại Mộ Giao Thần trên thân quét một vòng, thời khắc này Mộ Giao Thần, so với lúc trước không giống thường nhân lãnh ngạo, càng là tăng thêm mấy phần điềm đạm đáng yêu, khiến người ta chinh phục muốn tăng nhiều, nàng ngũ quan tinh xảo, mắt như thu thủy, dáng người uyển chuyển, sở sở động lòng người, tuy nhiên mặc lấy quần sam, nhưng vẫn như cũ khó có thể hoàn toàn che giấu thân thể của mình, xác thực rất mê người, có điều rất nhanh, Lục Vô Trần thì thanh tỉnh lại. Hắn cũng không phải sắc bên trong quỷ đói, cái gì mới là trọng yếu nhất, Lục Vô Trần vẫn là phân rõ, thần sắc hắn thư thái, cười khẩy nói, ngươi cho rằng ta là ham thân thể của ngươi, Mộ Giao Thần, ngươi đối chính mình cảm quan quá tốt rồi, ta nếu muốn nữ nhân, ra lệnh một tiếng, Ngươi đoán đại thiên đạo vực bên trong sẽ có bao nhiêu thân phận địa vị không kém gì ngươi thánh nữ, thế gia chi nữ ngàn dặm sinh vào, ngươi một thân hình, liền muốn để cho ta xuất lực. Mộ Dao thần thân hình rung động, không phản bác được, đừng nói Lục Vô Trần là Sơn Hải tiên triều hoàng tử, chỉ là hắn người mang đạo cốt danh thiên tài, một khi tuyên dương, cũng có vô số người truy phủng đi theo, hiện tại. Ngay cả mình đáng tự hào nhất dung mạo, đều không thể cảm động đối phương, nàng mắt lộ ra tuyệt vọng. Trước kia, Mộ Dao thần tâm cao khí ngạo, đối với mình có tuyệt đối tự tin, chỉ cần mình xuất thủ liền có thể bắt được người trong thiên hạ. Nhưng tối nay, đối mặt Lục Vô Trần lúc, lại là thật tốt cho nàng lên bài học, thậm chí để cho nàng đối với mình sinh ra một vẻ hoài nghi, nàng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Lục Vô Trần gõ ra tay chỉ, bên cạnh ta, còn thiếu một cái bưng trà đấm lưng thị nữ. Thị nữ, Mộ Dao thần môi đỏ đều muốn cắn chảy máu ti. Nàng đường đường thiên thủy thánh nữ, đại thiên đạo vực bên trong vô số người theo đuổi đối tượng, hôm nay, vậy mà chỉ xứng bị yêu cầu vì thị nữ, hết thảy tự tin, hết thảy ngạo khí, tại lúc này trong nháy mắt vỡ nát. Mộ Dao thần thân hình đơn bạc, dường như thổi thì ngược lại, giá trị của mình, cũng chỉ có điểm này sao? Gõ gõ, Lục Vô Trần gõ xuống cái bàn, ta hôm nay tàu xe mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Mộ Dao thần rất muốn vất tay áo xoay người rời đi, có thể lúc này, trong đầu của nàng nổi lên trong thánh địa vô số người bóng người, phụ thân, trưởng lão, huyết chiến đến chết sư huynh đệ, nàng tầm mắt rung động, có chút nhận mệnh nhắm hai mắt lại, ta đi lấy nước. Mộ Dao thần lão đảo hướng về ngoài cửa đi đến. Chương 5, luyện hóa long huyết, thánh địa chấn động, gian phòng bên trong, ào ào ào nước tiếng vang lên, Lục Vô Trần vẫn như cũ là ngồi tại bạch ngọc ghế, có điều hắn trước mặt lại là nhiều một đạo áo trắng như tuyết thân hình, Mộ Dao thần quỳ tại ghế phía trước. Thân thể mềm mại của nàng khẽ run, giờ phút này, nàng tay trắng tinh tế, chính nhu hòa xoa nắng Lục Vô Trần hai chân, tình cảnh này truyền đi, không biết phải kinh sợ bao nhiêu người, đường đường thiên thủy thánh nữ, từ nhỏ đến lớn vô số người tha thiết ước mơ đối tượng, vậy mà, lại tại giúp Lục Vô Trần rửa chân, chuyện hôm nay, đối Mộ Dao thần mà nói là vô cùng nhục nhã, nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại không có cách nào, chỉ có thể nhận mệnh, mà tại loại khuất nhục này phía dưới, như có như không, một loại cổ quái xấu hổ cảm giác xông lên đầu, để Mộ Dao thần đều có chút không phân rõ chính mình là chán ghét vẫn là cái gì khác cảm giác. Đinh, thu phục màu tím khí vận thánh nữ làm bột, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 3 giọt cổ long tinh huyết. Đinh, ký chủ hành sự hoang đường, ngôn ngữ bá đạo, phù hợp phản phái khí chất, phản phái giá trị 500, liên tiếp 2 tiếng tăng lên vang vọng ở bên tai, Lục Vô Trần ánh mắt sáng lên, rốt cục chờ đến, hắn lúc trước một hệ liệt ngôn ngữ công kích, hành động, chính là vì trực tiếp đè sập Mộ Dao thần tâm lý phòng tuyến, để chính nàng công nhận thị nữ tôi tớ thân phận, từ đó trợ giúp Lục Vô Trần hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại xem ra quả nhiên hữu hiệu. Đứng lên đi, Lục Vô Trần nhàn nhạt mở miệng. Mộ Dao thần thân thể mềm mại lay động, tinh xảo xuất chúng ngũ quan giờ phút này lại treo một tia mờ mịt, nhìn qua gây người đau lòng. Lục Vô Trần không thèm quan tâm nàng, đã nhìn về phía khen thưởng trong bọc 3 giọt cổ long tinh huyết. Đồ tốt a, long chi lực, cho dù là ở cái này đại hoang trong thế giới, cũng là khủng bố bá đạo tồn tại. Mặc dù đại hoang bên trong có vô số long thú địa vị cực thấp, các đại thánh địa, thế gia thậm chí đều có long chi huyết mạch thú loại làm sủng vật, nhưng cổ long khác biệt, đó là thọ mệnh vạn năm. Long chi đế quân tinh huyết đản sinh tại hỗn độn chi sơ, là vạn long chi tổ, trong đó tùy ý một giọt ẩn chứa lực lượng đều là cực kỳ khủng bố. Ngươi đi đứng ở cửa đi, Lục Vô Trần phân phó nói. Mộ Dao thần khẽ giật mình, hắn vậy mà không để cho mình thị tẩm. Mộ Dao thần vốn cho rằng tối nay chính mình là tai kiếp khó thoát, nhưng bây giờ, chẳng lẽ giá trị của mình thật đối Lục Vô Trần không có nửa điểm sức hấp dẫn sao? Trước kia nàng đối với mình dung nhan tư thái thế nhưng là cực kỳ có tự tin, nhưng hôm nay lại phát hiện tại Lục Trần trước mặt không có tí ưu thế nào, đây chính là đại đế chi tử sao? Nàng thê thảm cười một tiếng, chậm rãi đi tới cửa, đứng ở bên kia. Cái kia nuốt cổ long tinh huyết, Lục Vô Trần không có lãng phí thời gian. Ông, hắn tâm niệm nhất động, một giọt vàng sáng chói huyết dịch lơ lửng tại trong lòng bàn tay. Một giọt này cổ long tinh huyết, chỉ là hiển lộ mà ra, liền trong nháy mắt dẫn dắt một nguồn sức mạnh mênh mông. Ù ù, phản phất có dãy núi vỡ nát, long ngâm từng trận, mang theo thượng cổ chi lực, nuốt. Lục Vô Trần há miệng ra, đem cổ long tinh huyết nuốt vào. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng tại hắn cổ họng ở giữa nổ tung, lập tức như mở cống vỡ đê đồng dạng, vô số kinh khủng long lực phun trào mà ra, chảy xuôi tại hắn toàn thân bên trong. Cùng lúc đó, Trong đầu của hắn cũng là sinh ra một tia cảm giác huyền diệu, hắn dường như có thể nhìn đến thiên địa hỗn độn ở giữa, cổ long sinh ra, tự hoang cổ ở giữa hấp thu lực lượng hình ảnh, rất nhiều cảm ngộ xông lên đầu, Lục Vô Trần biết, đây là long lực hoàn toàn luyện hóa biểu hiện, loại này cổ long tinh huyết bên trong, ẩn chứa cũng không phải là đơn thuần lực lượng, còn có rất nhiều thượng cổ thể ngộ, nếu là có thể cảm ngộ đến một tia, đối với tự thân đều có trợ giúp thật lớn. Hắn lập tức đem hai cái khác tinh huyết cũng là nuốt vào, ba cái cổ long tinh huyết ẩn chứa long lực toàn bộ bạo phát, đi qua Lục Vô Trần luyện hóa dung nhập vào tự thân bên trong, hắn tu luyện Sơn Hải Đại Đế Kinh, toàn lực vận chuyển, hấp thu tinh huyết bên trong ẩn chứa long lực. Thiên Thủy Thánh Địa phía ngoài cung điện, Mộ Sơn mang theo một đám trưởng lão đứng tại chân núi, thánh chủ Mộ Sơn mặt mũi tràn đầy trù trừ, hắn nhìn lấy tòa kia hành cung bên trong, chẳng lẽ thật muốn binh hành hiểm chiêu? Tuy nhiên Mộ Sơn biết được đại đế danh tiếng lợi hại, nhưng không ngăn nổi vô số trưởng lão cùng cung phụng đến đây khuyến khích, lần này sự tình thế nhưng là việc quan hệ bọn họ tính mạng của tất cả mọi người, nên suy nghĩ cẩn thận, ngàn nói vạn nói phía dưới, Mộ Sơn cũng có chút tâm động, không bằng, đi đầu bắt giữ Lục Vô Trần, bảo vệ hắn nhóm rời đi đại thiên đạo vực lại nói, nhưng, đắc tội đại đế, cho dù chạy ra đại thiên đạo vực, lại có thể đi đâu đây, Mộ Sơn còn có chút do dự, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một trận thanh thế to lớn, ầm ầm, trên cung điện hư không, đột nhiên nổ tung một đoàn sấm sét, kinh khủng uy áp như là như phong bão quét ngang mà ra, vang vọng toàn bộ thánh địa trên không, đỉnh đầu bên trong, mây đen áp thành, mang theo khí tức hủy diệt không ngừng phát ra thanh âm ùng ùng. Cái này, Mộ Sơn mặt mũi tràn đầy rung động, vội vàng nhìn về phía thánh điện vị trí, đây là hoàng tử tại tu luyện, lực lượng này làm sao lại khủng bố như thế, không chỉ là hắn. Toàn bộ Thiên Thủy Thánh Địa đều bị chấn động, vô số người vội vàng đi ra, nhìn về phía chủ điện vị trí. Tất cả trưởng lão, đệ tử đều là sắc mặt trắng bệch, cho dù chưa từng tới gần, ngăn cách khoảng cách xa như vậy, bọn họ đều đã cảm nhận được cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Hắn, thật chỉ là động thiên cảnh người, thánh chủ thất thần nỉ non. Tại thời khắc này, hắn lúc trước xuất hiện hoa hoa tâm tư, trong nháy mắt tiêu tán. Trong cung điện, Lục Vô Trần trọn vẹn tu luyện có một canh giờ, mới chậm rãi kết thúc công việc, tại hắn linh nguyên nội liễm đồng thời, một cổ so trước đó càng thêm khí tức kinh khủng, từ trên người hắn lưu chuyển mà ra, này khí tức, chỉ là tới gần cảm giác một phen, thì có thể làm người tay chân phát run, tinh thuần cổ long chi lực, không tệ, Lục Vô Trần rất hài lòng thân thể biến hóa, tuy nhiên chưa từng đột phá đến đệ lục cảnh, nhưng đã chênh lệch không xa, chủ yếu nhất là, trong cơ thể hắn nhiều một cổ long lực, cổ này long lực làm đến hắn thể phách tăng nhiều. Mà lại long lực biếu tặng liên tục không ngừng, chờ hắn hoàn toàn thể hiểu long lực, một niệm lên, liền có thể không người có thể ngăn cản. Lục Vô Trần một lần nữa mở ra mặt bản, ký chủ, Lục Vô Trần, thân phận, Sơn Hải Tiên Triều Hoàng tử, tu vi, đệ ngũ cảnh, động thiên cảnh, thể chất, đạo cốt, cổ long thánh thể, công pháp, Sơn Hải Đại Đế Kinh, thần thông, Sơn Hải Bảo Thuật, đạo Sơn Thần Quyền, long đồng, phản phái giá trị, 4.000, a. Nhiều một cái thể chất đặc biệt cùng một môn thần thông a, cổ long thánh thể, chỉ là theo tên nghe liền biết được bất phàm, cổ long thánh thể, cổ long chi lực đại thành ngưng tụ mà thành thánh thể, nắm giữ long huyết long phách, hoàn toàn sau khi thức tỉnh liền có thể tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt, tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt, không hổ là long chi lực lượng, có điều, còn chưa từng hoàn toàn mở ra, muốn săn giết càng nhiều long lực thôn vệ mới được, Lục Vô Trần không vội, đã long lực đã mở đầu. Đến tiếp sau cũng liền dễ làm nhiều hơn, trừ cái đó ra, tại đã thu phục được Mộ Giao Thần về sau, Lục Vô Trần phản phái giá trị cũng chính thức đột phá 3.000, thành công mở ra thương thành, hắn hơi quét qua, rất nhiều, thần thông thiên, thần hà cửu khúc, cần thiết phản phái giá trị 10.000, thiên tử thần quyền, cần thiết phản phái giá trị 100.000, thông thiên ma điển, cần thiết phản phái giá trị 1 triệu, cổ bảo phần, thiên sát kiếm, cần thiết phản phái giá trị 50.000, cổ thần phủ, cần thiết phản phái giá trị 500.000, phiên thiên ấn, cần thiết phản phái giá trị 5 triệu, thể chất phần, vô căn đạo thể, cần thiết phản phái giá trị 30.000, cổ đế thân thể, cần thiết phản phái giá trị 300.000, hỗn độn kiếm thể, cần thiết phản phái giá trị 300.000, lít nha lít nhiếp, nhưng phần lớn giá cả không ít, đồ tốt thật nhiều. Lục Vô Trần cảm khái không thôi, trong đó rất nhiều thứ, thậm chí thì liền đến phụ thân hắn cổ hoàng đại đế cái chủng loại kia tầng thứ, đều chưa hẳn có thể có được, xem ra, muốn càng thêm tích lũy phản phái giá trị mới được, Lục Vô Trần quyết định, khắc ý nghĩ khẽ động, cảm nhận được bên ngoài, nghĩ đến Mộ Giao Thần, Nàng này mặc dù bây giờ bị chính mình đã kích một phen, đã công nhận thành vì chính mình thị nữ thân phận, nhưng cái này còn không có kết thúc. Mộ Giao Thần thế nhưng là liên quan đến lấy Lâm Phong khí vận nội dung cốt truyện người, không chỉ muốn nàng đơn thuần ở lại bên cạnh ta, muốn để nàng hoàn toàn cúi đầu xưng thần mới được. Lục Vô Trần động một ý niệm, đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được bên ngoài phát sinh một chút biến hóa. Chương 6, Lục Vô Trần thủ đoạn. Lục Vô Trần tại luyện hóa cổ long tinh huyết lúc dị tượng chấn thiên, làm đến vô số thiên thủy thánh địa mọi người rung động, mà trong đó rung động nhất thuộc về Mộ Giao Thần. Nàng khoảng cách gần nhất, đứng tại cửa ra vào vị trí, bản thân càng là cuốn vào dị tượng bên trong. Mộ Giao Thần vốn là tâm loạn như ma, đi qua Lục Vô Trần một hệ liệt đã kích sau có chút tinh thần uể oải. Có thể đột nhiên xuất hiện khủng bố dị tượng, trong nháy mắt đem nàng bừng tỉnh, long lực tuôn ra, trống to ngút trời, một cổ làm cho người phát ra từ nội tâm khủng bố uy áp đập vào mặt. Chỉ là trong nháy mắt, Mộ Giao Thần chỉ cảm thấy mình bị cuốn vào đến gió lốc gì bên trong đồng dạng. Dù là nàng là thiên thủy thánh nữ, đệ tứ cảnh cao thủ, đã thuộc không yếu, nhưng tại cổ lực lượng này phía dưới, vẫn là đề không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Cái này, đây chính là đại đế chi tử, quá kinh khủng. Mộ Giao Thần hoa mắt thần mê, dưới sự sợ hãi toàn thân cũng đổ mồ hôi đầm đìa, nửa là hoảng sợ nửa là sùng bái tâm tình tràn ngập ra. Trong đầu của nàng không khỏi tưởng tượng ra một chút kỳ quái tràn cảnh, chính mình quỳ gối Lục Vô Trần trước mặt, run lẩy bẩy. Nhưng nàng lại cũng không là sợ hãi, mà chính là có một loại khác khó tả khoái ý. Bất chợt tới, Mộ Giao Thần biến sắc, một cổ cực hạn băng hàn chi ý theo thể nội xoát chui ra, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân, kèn kẹt, Mộ Giao Thần da thịt tuyết trắng phía trên, kết lên một tầng băng sương, không tốt. Mộ Giao Thần con ngươi vội vàng, làm sao lúc này thời điểm bắt đầu phát tác. Mộ Giao Thần thể chất rất là đặc thù, nàng đối ngoại tuyên bố là hàn băng đạo thể. Trên thực tế tự thân thể chất lại là so cái kia phổ thông đạo thể mạnh rất nhiều. Chỉ bất quá, lại có một số biến cố, nàng đạo thể sương lạnh khí tức quá mạnh, tự thân tu vi áp chế không nổi, cho nên thường cách một đoạn thời gian sẽ hàn phách nhập thể, tổn thương do giá rét thịt hồn. Cổ hàn ý này mạnh, thấu thể sương lạnh, cho dù là phụ thân của nàng, đều không có gì trị tận gốc biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Trước kia, chỉ cần tính toán ngày tốt, sớm đi viêm hang bên trong tu luyện, miễn cưỡng có thể chống cự qua đoạn này hàng phách nhập thể thời gian. Nhưng gần nhất tông môn đại loạn, lại thêm bị Lục Vô Trần một phen đả kích, nỗi lòng rung chuyển phía dưới, thời gian loạn rồi, hỏng bét. Phút chốc bạo phát sương lạnh đại thịnh, chỉ chớp mắt ở giữa liền đã đóng băng nàng nội phủ kinh mạch, muốn vận chuyển công pháp cũng không có cách nào. Mộ Giao Thần trong lòng khẩn trương, nhưng cũng đã khó có thể động đậy, chỉ cảm thấy mí mắt u ám, cơ hồ muốn không nhấc lên nổi. Một khi ngủ, đại la kim tiên cũng khó cứu. Két, vào thời khắc này, cửa phòng mở rộng, u ám bên trong, Mộ Giao Thần mơ hồ nhìn đến bạch bào bóng người xuất hiện, thân hình hắn nhạt mịt mù, khí chất cuồn cuộn, như đế hoàng giống như, nhất là đôi tròng mắt kia, ẩn mang vàng sáng chói, liếc một chút trông lại, liền để Mộ Giao Thần tâm tư lay động, có ý tứ. Lục Vô Trần bình thản cười cười, lập tức ngón tay chỉ đi qua, oanh, một chỉ phá hư không. Phút chốc làm vỡ nát Mộ Giao Thần toàn thân băng sương, để cho nàng thoát ly thấu xương băng hàn trạng thái. Lực lượng kinh khủng theo Lục Vô Trần trên ngón tay độ nhập vào đến, đem nàng toàn thân kinh mạch bên trong băng sương đều cho hòa tan. Mộ Giao Thần mơ mơ màng màng, theo bản năng thì ôm đến Lục Vô Trần trên thân. Khoảng chừng nửa canh giờ, Mộ Giao Thần thanh tỉnh lại, phát hiện mình dùng cả tay chân, như là mèo đồng dạng cọ lấy Lục Vô Trần, bộ dáng cực kỳ chướng tai gai mắt, sắc mặt nàng xoát một đỏ, vội vàng tránh đi. Điện hạ, ta, cái này. Mộ Giao Thần lắp bắp, hoàn toàn không có băng lãnh thánh nữ cảm giác, ngươi đây là có chuyện gì, ta. Là hàn băng đạo thể biến dị. Nàng nhanh chóng đem tự thân tình huống nói một lần, Lục Vô Trần ngẫm nghĩ một phen, có chỗ minh ngộ, cái này, hẳn là chính mình sớm phát động nhân vật chính nội dung cốt truyện, lấy Lâm Phong cái này gieo xuống tầng nhân vật, muốn tiếp xúc đến Mộ Giao Thần, giữa song phương thậm chí có càng tiến một bước phát triển. Tự nhiên sẽ có cơ duyên xảo hợp nội dung cốt truyện, chẳng lẽ, cũng là cái này. Lục Vô Trần đột nhiên nghĩ đến liên quan tới Lâm Phong giới thiệu, giống như, hắn có một loại bí bảo, tên là băng phách thần phù. Xem ra, đến tiếp sau hắn cùng Mộ Giao Thần quan hệ trong đó tiến triển, dựa vào là cũng là cái này bí bảo. Chỉ bất quá, rất đáng tiếc, mình đã nhanh chân đến trước. Lục Vô Trần mỉm cười, hắn ngay tại suy nghĩ làm sao đem cái này thánh nữ cho đoạt tới, cái này có cơ hội. Ha ha, Lục Vô Trần mỉm cười, ngươi cái này thể phách, muốn phải giải quyết, nói đơn giản cũng là đơn giản, thật. Mộ Dao Thần tinh thần chấn động, chờ mong nhìn về phía Lục Vô Trần, thể chất của nàng vấn đề làm phức tạp nàng rất lâu, làm đến Mộ Dao Thần muốn an tâm tu luyện đều là yêu cầu xa vời, tu vi cũng đã thật lâu không có tiến bộ, hiện tại, hoàng tử vậy mà nói rất đơn giản, chỉ thấy Lục Vô Trần tiện tay trảo một cái, ông, một đoàn thanh quang nổ tung, đóng lấy, trong lòng bàn tay của hắn lơ lửng ra một cái ngọc giản, ngươi thánh thể thuộc về đỉnh phong, nhưng chỗ lấy áp chế không nổi, đơn giản là ngươi tu luyện công pháp quá yếu, không cách nào xứng đôi thể chất mà bị phản vệ, mà ta bên này vừa tốt có một môn hàng thuộc tính ngọc giản, là thiên giai công pháp. Lục Vô Trần nhàn nhạt, thiên giai, nghe được danh từ này, Mộ Dao Thần giật mình, loại này phẩm chất công pháp, vậy mà tiện tay lấy ra rồi, đạt tới thiên giai, loại tầng thứ này, tùy tiện ở bên ngoài thả ra, đều sẽ mang đến to lớn chấn động, vô số thánh địa đều sẽ ngấp nghé xuất thủ, như bọn họ thiên thủy thánh địa, tức cũng đã tồn tại vạn năm, cũng đơn giản chỉ có một môn thiên giai công pháp, nhưng cùng với thể chất của nàng lại căn bản không xứng đôi, mà bây giờ, Lục Vô Trần vậy mà liền như thế gió nhạt mây nhẹ lấy ra, cái này, cũng là tiên triều nội tình sao, ta. Mộ Dao Thần do dự, thế nào, không muốn. Lục Vô Trần khiêu mi, môn công pháp này, tự nhiên không phải tiên triều tất cả, loại tầng thứ này chi vật, cho dù Sơn Hải tiên triều bên trong có hàng tồn, cũng chưa chắc sẽ vừa tốt xứng đôi Mộ Dao Thần thể chất. Cái này, là vừa vặn Lục Vô Trần theo trong thương thành đổi lấy đi ra, là một môn gọi Thiên Ngọc Hàng Băng Thể, thiên giai công pháp, mặc dù là thiên giai, nhưng thiên giai ở giữa chênh lệch cũng là cực lớn. Môn công pháp này bởi vì hạn chế cực lớn, chỉ có thể xứng đôi hàng băng đạo thể, giá trị cũng không cao lắm, bởi vậy chỉ bất quá bỏ ra Lục Vô Trần 1.000 phản phái giá trị. Mộ Dao Thần đau khổ cười một tiếng, Dao Thần chỉ sợ không chịu đựng nổi trân quý như thế công pháp. Không sao, Lục Vô Trần nhàn nhạt, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta đã chịu cho ngươi công pháp, tự nhiên cũng là hữu dụng chỗ. Ngươi trời sinh hàng băng đạo thể, phối hợp môn công pháp này, có thể đem đạo thể hiệu dụng phát huy hoàn toàn. Đến lúc đó, tu luyện tới hàng tủy ngọc thể chi cảnh, giữ lại tấm thân xử nữ, cùng ta song tu, đối với ta tu vi có trợ giúp lớn. Cọ, Mộ Dao Thần khuôn mặt đỏ thẫm, xinh đẹp không gì sánh được, ngươi có thể lựa chọn không muốn. Lục Vô Trần mở miệng, ta. Mộ Dao Thần trù trừ không chừng, có thể giải quyết tự thân thể chất vấn đề, tự nhiên là tốt nhất, chỉ khi nào nhận lấy, chính mình thì thật trở thành Lục Vô Trần độc chiếm, làm sao? Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, ngươi chẳng lẽ cùng Lâm Phong có tình nghĩa, hoài niệm người yêu sao? Lâm Phong, danh tự, để Mộ Dao Thần trong ánh mắt lóe lên một chút do dự, nhưng chợt nàng lắc đầu, điện hạ nói đùa, Lâm Phong sư đệ hoàn toàn chính xác nói qua, có thể trị tận gốc thể chất của ta vấn đề, nhưng ta cùng hắn kết giao còn không tính mật thiết. Lục Vô Trần giật mình, xem ra, quan hệ giữa hai người tiến triển, còn chưa trở thành thực chất a, kể từ đó, thì dễ dàng hơn chính mình. Lục Vô Trần nở nụ cười, đem trong tay ngọc giản ném cho nàng, ngươi trước nhận lấy, ta cho ngươi 3 ngày cân nhắc, đến lúc đó kết quả như thế nào, ngươi lại đến nói cho ta biết. Mộ Dao Thần sững sờ tiếp nhận ngọc giản, có chút không thể tưởng tượng, đây chính là thiên giai công pháp, điện hạ, cứ như vậy giao cho mình, hắn không sợ chính mình vụng trộm thác ấn xuống đến, cho dù đến tiếp sau cự tuyệt hắn, cũng có thể giải quyết thể chất vấn đề sao. Mộ Dao Thần có chút mê mang, Lục Vô Trần đem nét mặt của nàng thu vào đáy mắt, hắn lại không lo lắng chút nào, kết quả như thế nào, Lục Vô Trần đã sớm dự liệu được, hắn lúc trước đầu tiên là lấy lời nói áp bách, để Mộ Dao Thần tâm thần động lay động, lại đến chiêu này, vừa đấm vừa xoa, cho dù không đến mức để Mộ Dao Thần lúc này thần phục, cũng đủ để cho nàng lưu lại khó quên ấn tượng, ha ha, chỉ cần đến tiếp sau chính mình hơi sử dụng thủ đoạn, Mộ Dao Thần trốn không thoát, phản phất là vì nghiệm chứng Lục Vô Trần phỏng đoán, tiếng nhắc nhở vang lên, đinh, kiểm trắc đến Mộ Dao Thần tâm tính biến hóa, chệch hướng cùng khí vận chi tử Lâm Phong nội dung cốt truyện phạm trù, Lâm Phong khí vận, 100, ký chủ phản phái giá trị 2.000, Lục Vô Trần nhếch miệng lên, nụ cười rõ ràng, chương 7, Bắc Long Cừu, 1.000 đổi 2.000, cái này sóng đã rất kiếm lời, lại càng không cần phải nói, Lâm Phong bên kia khí vận giá trị trực tiếp cắt giảm 100, Lục Vô Trần nhưng có biết, nhân vật chính bất luận cái gì khí vận giá trị, đều là cực kỳ trọng yếu, mỗi cắt giảm một phần, hắn thì có càng lớn khả năng chém giết Lâm Phong. Lâm Phong a, ta hiện tại mong đợi ngươi trở về. Lục Vô Trần ánh mắt lấp lóe, dãy núi ở giữa, một đạo anh tư bộc phát thân hình đứng tại trên nhánh cây, hắt xì, Lâm Phong hắt hơi một cái, mày nhăn lại, ừm. Làm sao đột nhiên có loại không tốt lắm cảm giác, hắn lắc đầu, lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, hẳn là ảo giác, ta lần này tầm bảo thu hoạch cực lớn. Cuối cùng hoàn toàn mở ra băng phách thần phù, tự thân cảnh giới cũng đã đột phá đệ tứ cảnh, lập tức liền muốn đi vào động thiên cảnh, Lâm Phong rất vui vẻ, ngoại trừ tự thân tu vi tăng thêm bên ngoài, còn có một cái khác chuyện vui, cái kia chính là thánh địa nguy hiểm, đối tại bình thường thánh địa con cháu mà nói, thánh địa nguy hiểm tự nhiên là cái tin tức xấu, nhưng đối Lâm Phong tới nói không giống nhau, đây chính là hắn phát huy cơ hội tốt, thiên thủy thánh địa, tuy nhiên lão tổ tọa hóa, nhưng dù sao cũng là lạc đà gầy, chỉ cần ta có thể trợ giúp thánh địa vượt qua lần này cửa ải khó, tất nhiên có thể làm cho thánh chủ đối với ta lau mắt mà nhìn, đem trọn cái thánh địa nhân tâm thu nạp, Lâm Phong rất hưng phấn, chính mình xuất thân tiểu tộc, không quan trọng chi thân, không có bối cảnh gì năng lực, càng là như thế, hắn thì càng nên nắm chắc bất luận cái gì một điểm cơ hội lớn mạnh tự thân, huống chi, trong đầu của hắn nổi lên một trương tinh xảo như ngọc khuôn mặt, chính mình cứu được thánh địa, cũng có thể cùng mộ sư tỷ quan hệ càng tiến một bước đi, nghĩ tới đây, Lâm Phong chính là một trận nóng vội, không được, không thể gấp nóng nảy. Ta một người trở về cũng không được, vẫn là phải tìm điểm hảo hữu trợ giúp mới là, tốt xấu đối mặt là hai đại thánh địa giáp công, Lâm Phong tuy nhiên cảm thấy mình thiên phú siêu nhiên, nhưng cũng không phải hiện tại có thể lấy sức một mình đối địch, nhưng may ra, hắn nhưng là khí vận chi tử. Giao hữu rộng khắp, tùy tiện lôi kéo mấy cái thánh địa cùng một chỗ, đủ để ứng đối phía dưới lần này nguy cơ, hắn suy nghĩ một chút, chọn một cái phương vị chân đạp cuồng phong, chạy như bay mà ra, lập tức, hắn Lâm Phong tên đem về vang vọng đại thiên đạo vực, thiên thủy thánh địa, ngày kế tiếp, Lục Vô Trần mang theo Mộ Giao Thần hiện thân, vô số người ánh mắt xem kỹ thấy được Mộ Giao Thần trên thân, vẻ mặt lộ ra rõ ràng mập mờ thần sắc, dù sao, suốt cả đêm, Mộ Giao Thần đều là hầu ở điện hạ bên người, cô nam quả nữ, xảy ra chuyện gì tự nhiên không cần nói cũng biết, Mộ Giao Thần phát giác được trong ánh mắt ý vị, há to miệng, xác thực không có cách nào nói cái gì, cho dù nàng mở miệng giải thích, chỉ sợ cũng là không có người tin tưởng, bất quá, kỳ quái là, Mộ Giao Thần đối loại này hiểu lầm đấy ánh mắt lại cũng không có quá nhiều phản cảm, nếu là những người khác, có này hiểu lầm, nàng tất nhiên không chậm trễ chút nào trực tiếp phủ nhận, không muốn truyền ra cái gì lời đồn, nhưng tối hôm qua phát sinh một loạt sự tình về sau, để cho nàng đối Lục Vô Trần ấn tượng có cực lớn đổi mới, người này, không hề giống là Lâm sư đệ trong miệng nói cái chủng loại kia ương ngạnh thế hệ A, rõ ràng chỉ cần ngoắc, nàng thì không có bất kỳ cái gì phản kháng tư bản, trực tiếp làm ấm giường, lại không có động chính mình một chút, thậm chí còn dạy cho nàng thiên giai công pháp, Mộ Giao Thần nghĩ đến đây, liền có chút ngũ vị tạp trần, điện hạ, trong sảnh đã chuẩn bị xong mỹ tử món ngon. Mộ Sơn cung kính nói ra, ừm. Lục Vô Trần tùy ý gật đầu, một đoàn người nối đuôi nhau tiến vào trong chủ điện, Lục Vô Trần ngồi xuống thượng thủ, mà Mộ Giao Thần tự nhiên là như là tiểu thị nữ đồng dạng, dựa thật sát vào Lục Vô Trần bên người, rót rượu thêm trà, rất biết điều, Lục Vô Trần nhấp một miếng tửu, bình thản mở miệng, đi đem Kim Đao Thánh Địa cùng Trầm Sơn Thánh Địa người gọi tiến đến, nghe nói như thế, Mộ Sơn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đại hỷ, điện hạ đây là muốn giúp bọn hắn ra mặt, vâng, Mộ Sơn vội vàng phái người tiến đến, chưa được vài phút, mấy bóng người cảnh giác tiến vào bên trong đại điện, dẫn đầu, chính là có hôm qua bên trong thấy qua Kim Đao Thánh Địa trưởng lão cùng thánh tử, bên cạnh thì là Trầm Sơn Thánh Địa trưởng lão cùng thánh tử, gặp qua điện hạ, bốn người đứng tại ánh sáng trong đại điện, cung kính đối với phía trên Lục Vô Trần thi lễ, ngồi, Lục Vô Trần mở miệng, lần này tìm các ngươi tới, là có một chuyện, thiên thủy thánh địa, ta bảo vệ, cái này, nghe nói như thế, hai đại thánh địa người đều là có chút chần chờ, Kim Đao thánh tử tính tình lỗ mãng, càng là không phục, muốn nói điều gì, một bên Kim Đao trưởng lão lại là kéo lại hắn, Kim Đao trưởng lão ánh mắt lộ ra mấy phần nghiêm túc, hắn lặng lẽ quan sát một chút thượng thủ ngồi đấy Lục Vô Trần, nội tâm chấn kinh, thế nào, ta giống như nhìn có chút không thấu hắn rồi, trưởng lão thần sắc biến ảo, hắn nhưng là đường đường đệ thất cảnh sinh tử cảnh cao thủ, thực lực cường hãn, thần niệm càng là vô cùng cường đại, hôm qua bên trong, hắn rõ ràng đã thấy qua Lục Vô Trần, ngay lúc đó Lục Vô Trần tuy nhiên khí tức huyền ảo, không giống tầm thường động thiên cảnh, nhưng ở trưởng lão trong mắt vẫn là nhìn một cái không sót gì. Dù sao giữa hai bên thực lực chênh lệch quá xa, nhưng hôm nay, hoàn toàn khác biệt, hắn liếc nhìn lại, Thượng thủ Lục Vô Trần khí chất phiếu miểu, vậy mà nhìn không thấu sâu cạn, Kim Đao trưởng lão quá sợ hãi, ngắn ngủi một đêm thời gian, hoàng tử vậy mà lại có to lớn đột phá, bởi vì Thiên Thủy Thánh Địa có cấm chế che đậy, Kim Đao trưởng lão cũng không hiểu biết tối hôm qua tại trong thánh địa dị tượng, chỉ là nội tâm khiếp sợ không thôi, quá kinh khủng, cái này làm thật vẫn còn lúc trước cái kia đạo cốt tàn phá thiên tài sao, trước kia hoàng tử điện hạ, tuy nhiên tại Đại Thiên Đạo vực rất có uy danh, nhưng còn không có đạt tới khủng bố như thế tầng thứ. Giờ phút này đến xem, đây rõ ràng cũng là Sơn Hải Tiên Triều nổi trội nhất người a. Nghĩ tới đây, Kim Đao trưởng lão quả quyết chịu thua. Dù sao bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch Sơn Hải Tiên Triều, không bằng thuận nước đẩy thuyền, cho chút thể diện, nói không chừng sau này có tác dụng lớn. Đúng, chúng ta hết thảy lấy điện hạ làm chủ. Kim Đao trưởng lão vội vàng nói, bên cạnh Trầm Sơn Thánh Địa người mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nhìn lấy Kim Đao trưởng lão đều tỏ thái độ, cũng là đi theo phía sau. Lục Vô Trần bình thản gật đầu, ta cũng sẽ không để các ngươi đến không, tự có bổ khuyết cho các ngươi. Đa tạ điện hạ, hai đại thánh địa cùng nhau lên tiếng, mấy người dăm ba câu ở giữa, liền đem chuyện nào cho quyết định xuống tới. Chung quanh Thiên Thủy Thánh Địa người nghe được một trận mờ mịt, thì giải quyết, phải biết, bọn họ mấy ngày nay thế nhưng là cơm nước không vào, ăn ngủ không yên. Lo lắng cái gì thời điểm đối phương lại đột nhiên phá tan cấm chế xông tới giết hại, nhưng bây giờ, Lục Vô Trần bất quá là phong đạm vân khinh mấy câu, liền thuận tiện đem trọn cái Thiên Thủy Thánh Địa hủy diệt nguy hiểm như vậy phai mờ. Bên cạnh Mộ Dao Thần nhất là tâm trì dập dờn, nàng thoáng nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Vô Trần, gặp đối phương vẫn như cũ xuất trần bình thản, nói dường như không phải một cái thánh địa tồn vong đại sự, mà chính là tùy ý nói chuyện phiếm đồng dạng. Mộ Dao Thần ánh mắt thoáng mê ly, không có cái gì so tại nguy nan thời khắc, cho người ta an ủi, càng có thể làm người thần phục, tâm tư của nàng thoáng phiêu hốt, đinh, khí vận chi nữ Mộ Dao Thần độ trung thành tăng lên, Lâm Phong khí vận, 50, ký chủ phản phái giá trị gia tăng 1000, nghe được bên tai nhắc nhở, Lục Vô Trần khóe miệng mỉm cười, cái này lông cừu bắt cực kỳ dễ chịu, chương 8, Lâm Phong trở về, Thiên Thủy Thánh Địa sự tình viên mãn giải quyết, Mộ Sơn chủ động mời mọi người cộng đồng tham gia tiệc rượu, trong đại sảnh, ca múa thanh bình, vui vẻ một mảnh, Thiên Thủy Thánh Địa cấm chế cũng là mở rộng, Kim Đao cùng Trầm Sơn Thánh Địa đệ tử tất cả đều tiến đến, tất cả mọi người là lão hồ ly, lúc trước rõ ràng còn là kêu đánh kêu giết, nhưng giờ phút này ngồi cùng một chỗ, lại là cười rạng rỡ, phản phất là kết giao rất lâu, Mộ Thánh Chủ, lần này có thể là làm quyết định chính xác a, Kim Đao trưởng lão mỉm cười nói, Mộ Sơn mặt mũi tràn đầy trấn an, đâu có, chúng ta đều là vì hoàng tử làm việc. Ha ha. Kim Đao trưởng lão đàm tiếu một trận, đột nhiên hiếu kỳ, đúng rồi, hôm qua hoàng tử điện hạ tiến đến thế nhưng là từng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngắn ngủi trong vòng một đêm, biến hóa to lớn như thế, cái này sao? Mộ Sơn mỉm cười, đem tối hôm qua toàn bộ thánh địa chấn động sự tình nói một lần, nghe nói việc này, Kim Đao trưởng lão vẻ chấn động càng là không che giấu được, thánh địa chấn động, long lực xé trời, cái này, lại có lớn như thế tăng lên. Kim Đao trưởng lão nửa là chấn kinh, nửa là sợ hãi, âm thầm quyết định, sau này, tuyệt đối không thể cùng hoàng tử điện hạ là địch. Một bên khác, Kim Đao thánh tử ánh mắt hâm mộ khiếp sợ nhìn hướng ghế đầu, cái kia, là Thiên Thủy thánh nữ, chỉ thấy Mộ Dao Thần nhu thuận ngồi tại Lục Vô Trần bên người, đầu ngón tay nhẹ nhàng lột đi một viên quả nho da, đưa đến Lục Vô Trần bên miệng, bực này tư thái, nơi nào còn có nửa điểm đối ngoại trong truyền thuyết băng lãnh, hắn không khỏi một trận hâm mộ. Hoàng tử thật là có phúc a, loại này nhan trị, cái này tư thái, hoàn toàn chính xác không phải thường nhân. Kim Đao thánh tử lắc đầu, không dám suy nghĩ nhiều, bực này nữ tử, có thể không phải mình có thể suy nghĩ lung tung. Hắn lúc trước đắc tội hoàng tử, đã bị trưởng lão thật tốt dạy dỗ một phen, không dám lỗ mãng. Thiên Thủy thánh địa, đa tạ điện hạ. Mộ Dao Thần ngồi ở bên cạnh, trên thân lộ ra một cổ như xạ như lan mùi thơm, như sương như tuyết khuôn mặt, làm cho người kinh diễm khuôn mặt. Lại là lộ ra một tia ngoại nhân cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhu hòa và thân mật, việc nhỏ, đối đãi ta người bên cạnh, không tính là gì, người bên cạnh, nghe được cái này từ, Mộ Dao Thần tầm mắt nhỏ thấp, trong lòng khẽ run, trong nội tâm nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị, ai, nàng biết rõ Lục Vô Trần tính tình lạnh lùng, cũng không có bình đẳng đối đãi chính mình, nhưng vẫn là không chịu được sinh ra một tia hướng tới chi tâm, không bằng, cứ như vậy. Mộ Dao Thần tâm tư phiêu hốt, nhớ tới trong đêm qua Lục Vô Trần nói lời, muốn mở miệng nói chút gì, đột nhiên, bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng, Bên trong đại sảnh bầu không khí biến đổi, Mộ Sơn ánh mắt ngưng tụ, chuyện gì? Có người vội vàng bẩm báo, trưởng lão, có người xuất thủ, giết ta nhóm Kim Đao Thánh Địa đệ tử. Soạt, mọi người giật mình, bọn họ thật vất vả hóa giải ân oán, khôi phục gió êm sóng lặng trạng thái. Hiện tại, có người dám ra tay giết Kim Đao Thánh Địa người. Kim Đao trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Mộ Sơn. Mộ Sơn bỗng nhiên đứng dậy, đi ra xem một chút. Trương trưởng lão yên tâm, nếu như là chúng ta Thiên Thủy Thánh Địa người làm, tất nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Hắn cũng là giận không nhịn nổi, hắn ngược lại muốn nhìn xem, là ai, lại phải cho Thiên Thủy Thánh Địa nhóm lửa trên thân. Ở vào thượng thủ Lục Vô Trần ánh mắt cũng là đột nhiên sáng lên, trò vui muốn đăng tràn. Thiên Thủy Thánh Địa trung ương quảng trường, một đạo thân hình đứng sừng sững, khí tức ngang đựng, ta Lâm Phong về đến rồi, ai dám tại Thiên Thủy Thánh Địa lỗ mãng, người này, chính là Lâm Phong. Lâm Phong giờ phút này mặt mũi tràn đầy bá đạo, không kịp chờ đợi muốn hiển lộ thực lực của mình, để cho mình dương danh. Hắn tâm tình không tệ, chính mình trở về thời cơ vừa tốt, chỉ sợ đám người này mới vừa tiến vào đến thánh địa bên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.